Thái Thượng Kiếm Tôn, chương 36, 36, nguy cơ bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo Bạch Nhạc tốc độ của Từ Phong cũng không dám quá nhanh, thậm chí có thể nói mỗi một bước đều đi cực kỳ cẩn thận mặc dù muốn đoạt lại Côn Ngô Kiếm, nhưng trên thực tế, Từ Phong vô cùng rõ ràng, so với những ma đầu chân chính kia thực lực của hắn vẫn không đáng chú ý, chỉ cần có thể tiếp cận đối phương, bảo đảm trước khi Vân Mộng Chân đuổi đến, đối phương không có đào tẩu cũng đã là một công lớn. Ước chừng đi một khắc đồng hồ, Từ Phong liền gặp được sơn cốc mà Bạch Nhạc nói. Nói là sơn cốc nhưng trên thực tế căn bản không lớn, phạm vi tối đa chỉ mấy trăm mét, nếu không phải cây cối mọc thành bụi, thậm chí nhìn qua là có thể thấy hết. Ở đằng kia, chỉ vào một sơn động mơ hồ lộ ra trong đó, Bạch Nhạc nhỏ giọng giải thích. Sắc mặt ngưng trọng thêm mấy phần, Từ Phong khoát tay áo. Người ở nơi này, đừng lộn xộn. Đến nơi này, trên thực tế đã vô cùng nguy hiểm, thực lực của Bạch Nhạc quá kém, lại tới gần, tất sẽ bị đối phương phát hiện, lại muốn tra xét rõ ràng, cũng chỉ có thể do Từ Phong một mình tiến đến. Từ trưởng lão, cẩn thận, nhìn Từ Phong, trong lòng Bạch Nhạc có chút phức tạp, nhẹ giọng mở miệng nói. Yên tâm đi, tính toán thời gian, Vân Tiên Tử đã sắp chạy tới. Cho dù không địch lại, trong thời gian ngắn bảo mệnh lão phu vẫn làm được. Trên mặt lộ ra tiếu dung, đưa tay sờ sờ đầu Bạch Nhạc, Từ Phong mở miệng nói. Sau một khắc Từ Phong liền lặng lẽ nhảy ra tới gần vị trí sơn động. Ai, Từ Phong mới vừa đi tới trước sơn động thậm chí còn chưa kịp nhìn một chút liền nghe được một tiếng gầm thét liên tiếp mấy đạo ma khí đánh tới. Phản ứng của đối phương nhanh hơn Từ Phong dự tính rất nhiều. Tâm niệm xoay chuyển, Từ Phong không dám có một chút do dự, trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, hóa thành một mảnh kiếm quang hoa mỹ chém tới sơn động. Nơi xa, nhìn thấy kiếm quang nở rộ trong lòng Bạch Nhạc căng thẳng, đồng thời nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài sơn cốc. Tự mình tham dự kế hoạch lần này, Bạch Nhạc tự nhiên rất rõ ràng, nơi này vốn là địa phương một đám cao thủ ma đạo ẩn thân, mặc dù không có Côn Ngô Kiếm, nhưng một khi bị người Linh Tê Kiếm Tông phát hiện, phản ứng đầu tiên của đối phương chính là diệt khẩu. Tập sát Từ Phong là một mặt, tất nhiên cũng sẽ có người lục soát chung quanh, truy sát mình. Đối với Từ Phong mà nói rất nguy hiểm, nhưng đối với Bạch Nhạc mà nói cũng đâu có dễ dàng. Đừng nhìn giả nhận muốn lợi dụng hắn, nhưng trên thực tế, vì có thể để cho Vân Mộng Chân mắc lừa tất cả các khâu đều phải truy cầu chân thực tuyệt đối, nói cách khác Bạch Nhạc muốn sống, cũng chỉ có thể theo dựa vào mình liều mạng. Đừng nói những cao thủ ma đạo này, xem như trước đó âm dương quỷ đồng xuất thủ trên thực tế cũng không có lưu tình. Bạch Nhạc thậm chí cảm thụ được âm dương quỷ đồng là thật muốn giết mình, nếu không phải tu thành Linh Tê Kiếm quyết thức thứ hai, không ngăn được một chảo kia của âm dương quỷ đồng, chỉ sợ mình thật sẽ chết ở trong tay đối phương. Dù bởi vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Dạ Nhận, nhưng Dạ Nhận không thèm quan tâm. Bởi vì muốn dẫn loại người như Vân Mộng Chân mắc câu, thì tuyệt đối không thể lưu lại một chút sơ hở, mà đây chính là tác dụng của Bạch Nhạc, nếu không làm được tự nhiên chết chưa hết tội. Quả nhiên, Bạch Nhạc mới vừa chạy trốn, liền cảm nhận được sát ý kinh khủng bắn ra, hiển nhiên đã có người đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Côn Ngô Kiếm ở trong sơn cốc phía trước, nhìn chằm chằm đám người Dương Nghiên, Vân Mộng Chân nhíu mày, dù chỉ là lặp lại câu nói đơn giản, nhưng thấu ra áp lực lại để đám người Dương Nghiên không thở nổi. Vâng, Dương Nghiên kiên trì nhẹ gật đầu, vội vàng nói sự tình mà Bạch Nhạc giải thích với Từ Phong. Bạch Nhạc còn nói cái gì? Một chữ cũng không cho phép để lọt, mí mắt nhảy một cái, Vân Mộng Chân trầm giọng truy vấn. Trước đó giải thích mặc dù nhìn như hợp tình hợp lý thế nhưng bản năng, nàng y nguyên cảm nhận được một tia dị dạng. Sự tình có vẻ hơi quá thuận lợi, mặc dù trước đó nàng cũng gửi hy vọng ở Bạch Nhạc thế nhưng Bạch Nhạc cuối cùng chỉ là một tiểu nhân vật rơi vào tay ma đầu như âm dương quỷ đồng, có thể sống sót đã rất không dễ, làm sao lại dễ dàng tìm được Côn Ngô Kiếm. Chẳng lẽ Bạch Nhạc thật sự là người được thiên địa yêu ái sao? Cảm nhận được Vân Mộng Chân nghiêm túc, Dương Nghiên cũng giật nảy mình, cẩn thận suy nghĩ một chút, xác nhận mình tuyệt đối không có nhớ lầm, lúc này mới gật đầu nói. Là những lời này, đệ tử cam đoan, tuyệt đối không có nhớ lầm dù chỉ một chữ. Vân Tiên Tử cứu người như cứu hỏa. Dựa theo Bạch Nhạc nói, thực lực của những ma đầu kia cực mạnh, xem như Từ trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm, không trì hoãn được a. Nghĩ đến đám người Bạch Nhạc có khả năng gặp phải nguy hiểm, Dương Nghiên lo lắng thúc giục. Dương sư huynh, không nên nói lung tung, Vân Tiên Tử tự nhiên có phán đoán của mình. Nghe Dương Nghiên nói, Phong Thần lập tức mở miệng quát. Hơn nữa ta thấy Bạch Nhạc là loại tham sống sợ chết, cho dù có ma đạo yêu nhân, Từ trưởng lão cũng sẽ tận nhưng ứng phó. Tham sống sợ chết, nghĩ đến cái đánh giá này, trong lòng Vân Mộng Chân có chút đồng ý, đúng rồi, thời điểm Bạch sư đệ đi còn để lại một câu. Nghe Phong Thần nói cái gì tham sống sợ chết, ngược lại nhắc nhở Dương Nghiên, dù lời này hẳn không có tác dụng gì, nhưng thời khắc này nhìn thấy Vân Mộng Chân ngưng trọng, Dương Nghiên vẫn thành thành thật thật nói. Lời gì? Bản năng phát giác được một tia dị thường, Vân Mộng Chân xoay người lại truy vấn. Chuyến này hung hiểm, nếu ta không thể trở về, ngày sau tìm được thi thể ta, xin an táng ta ở Hậu Sơn. Nơi đó là địa phương vui sướng nhất của ta đời này. Nếu thời gian có thể quay lại, ta thà rằng cả đời ở Hậu Sơn làm một tạp dịch nho nhỏ. Nhớ lại ngữ khí của Bạch Nhạc, Dương Nghiên cẩn thận lặp lại một lần, ngay cả ngữ khí cũng giống ba phần. Nhưng câu nói nhìn như không có bất kỳ ý nghĩa gì kia, lại đột nhiên để trong lòng Vân Mộng Chân phát lạnh. Không đúng, cơ hồ là trong nháy mắt Vân Mộng Chân đã nhận ra huyền cơ trong đó. Hậu Sơn đối với những người khác mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng đối Bạch Nhạc và Vân Mộng Chân mà nói, lại không giống. Cái gì là địa phương vui sướng nhất trong cuộc đời, căn bản là tận lực nhắc nhở Vân Mộng Chân, sự tình này cực kỳ nguy hiểm giống như ở Hậu Sơn. Phải biết, trong sạch của Vân Mộng Chân, chính là bị Bạch Nhạc làm bẩn ở nơi đó, trừ khi Bạch Nhạc thật chán sống, nếu không tuyệt đối sẽ không nói lại lời này lung tung. Như vậy giải thích duy nhất là, Bạch Nhạc đang cố ý lấy loại phương thức này tới nhắc nhở Vân Mộng Chân. Rất nguy hiểm, lại cẩn thận hồi tưởng câu nói kia, sơ hở còn không chỉ có chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính tình của Bạch Nhạc nàng rất quen thuộc, nói Bạch Nhạc sợ chết không có vấn đề, thế nhưng Bạch Nhạc tuyệt đối không phải loại thích an nhàn làm người tầm thường, huống chi, lúc trước Bạch Nhạc còn bị mập mạp khi dễ tra tấn, muốn nói Bạch Nhạc sẽ cảm thán tình nguyện cả một đời làm tạp dịch thuần túy là nói hưu nói vượn. Khi hết thảy liên hệ lại với nhau, manh mối liền cực kỳ rõ ràng. Bạch Nhạc dài dòng nói nhiều như vậy, căn bản là đang nhắc nhở nàng, trong sơn cốc kia có nguy hiểm cực lớn. Cách chương.